Nghiêm Trường Khanh đuổi theo nhắc nhở, ngươi nhất định không được đi. Theo ta được biết, gần đây Tần Vương, Tề Vương bọn họ đã thu thập được không ít chứng cứ phạm tội của những người như Thượng Thư Bộ Binh Cao Bột, những người này đều là một phe với Thái tử nên Trần Huynh nên hiểu ý của ta chứ. Gần đây nhất định không được đi quá gần với bọn họ. Hoàng đế rất ít khi lên triều. Phần lớn tình huống đều là mở cuộc họp nội các ở Vạn Thọ Cung, lần này Phong Thiện ở núi Tử Vi, là dịp hiếm có để văn võ bá quan tụ tập. Vì vậy, cũng trở thành cơ hội tốt để các hoàng tử khác tố cáo giành quyền. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch nói, Nghiêm huynh, có thời gian sẽ đi dự tiệc, nếu thật sự không có thời gian, mong rằng ngươi thay ta xin lỗi lệnh tôn. Trần Tam Thạch nghe đến đau tai. Đây chính là làm quan trong triều sao, mới bao lâu, đã có người này nối tiếp người kia đến cửa, cơ bản tương đương với việc ép hắn đứng về phe nào, chủ trương của hắn là trung lập. Chương 548, thăm dò bí cảnh, 6, có thể không đứng về phe nào thì cố gắng không đứng về phe đó. Thái tử và hoàng đế ai chết cũng được. Nhưng vấn đề là, hắn thấp cổ bé họng, trên thực tế không có tư cách trung lập. Nếu thật sự bị ép chặt, vậy thì Trần Tam Thạch chỉ có một lựa chọn. Ai thắng? Hắn giúp người đó. Quả nhiên. Trần Tam Thạch còn chưa về đến nhà, đã nhìn thấy từng chiếc xe ngựa và vệ sĩ xếp hàng chỉnh tề. Trần Đại Nhân, một người ăn mặc như quản gia nói, tại hạ là quản gia của Nghiêm Phủ, phụng lệnh tiểu các lão đặc biệt ở đây chờ Trần Đại Nhân, mong rằng Trần Đại Nhân đến một lần. Ồ, Trần Đại Nhân cũng không cần lo lắng về chuyện quân ngũ, lão gia của chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không coi là tự ý rời chức. Trần Tam Thạch căn bản không có lý do để từ chối. Nghiêm Đảng ít nhất là người của hoàng đế, tiếp xúc với bọn họ một chút, vẫn tốt hơn là dính vào giữa mấy hoàng tử. Không thể trốn được, hắn cũng không từ chối nữa, dù sao đến nơi rồi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào là được. Ngồi trên xe ngựa lắc lư. Phải nửa canh giờ sau xe mới dừng lại trước một vương phủ. Nơi này vốn là phủ đệ của một vị vương gia của Khánh Quốc, hiện tại lại bị Nghiêm Mậu Hưng dùng làm nơi ở tạm thời. Trong ngoài phủ đệ, canh phòng cẩn mật. Sau khi Trần Tam Thạch đi vào, ngay cả Nghiêm Trường Khanh là thiếu gia của nhà này cũng bị chặn ở bên ngoài. Hắn lập tức cảm thấy kỳ quái. Trần Đại Nhân, Nghiêm Mậu Hưng mặc một bộ quan phục màu đỏ tươi, áo mũ chỉnh tề, khí độ bất phàm sải bước đi ra nghênh đón, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến, mấy lần chinh chiến, ngươi chăm sóc cho Khuyển Tử, đi theo ngươi lập được không ít chiến công, từ lâu đã muốn cảm ơn một phen. Nghiêm Đại Nhân khách khí. Trần Tam Thạch đi theo vào trong phòng. Chỉ thấy trên bàn tròn, còn có hai người đàn ông trung niên ngồi, nhìn từ trang phục, không nghi ngờ gì đều là quý tộc. Trần Đại Nhân, ta giới thiệu một chút, Nghiêm Mậu Hưng nói, vị này là Tần Vương, vị này là Tề Vương. Tần Vương Tề Vương, tương ứng với Tứ Hoàng Tử và Bát Hoàng Tử. Trần Tam Thạch có chút bất ngờ. Sao lại thế này, chết sống cũng không tránh được. Hơn nữa có chút không đúng. Nghiêm Đảng là cánh tay của Hoàng đế. Hắn có thể nhìn ra, trong tình huống như vậy, Nghiêm Mậu Hưng làm sao dám cuốn vào tranh chấp hoàng vị. Đây chẳng phải là phạm phải đại kỵ sao? Không chỉ như vậy, hơn nữa Trần Tam Thạch nghe Nghiêm Trường Khanh nói, ông nội của hắn Nghiêm Lương do tuổi cao, tạm thời chưa đến. Cộng thêm việc canh phòng trong phủ, mang lại cho người ta cảm giác như đang lén lút. Nghiêm Mậu Hưng, đang sau lưng cha mình tiếp xúc với hoàng tử. Thật đủ loạn. Phụ tử quân thần, đều đang chơi trò mưu trí với nhau. May mắn là trên bàn rượu. Nghiêm Mậu Hưng những người này chỉ nói bóng nói gió lôi kéo, không yêu cầu hắn làm gì, một bữa tiệc rượu này, coi như ứng phó qua. Trên người Tề Vương và Tần Vương, không có linh khí hoặc hương hỏa xuất hiện nữa, chỉ là người bình thường luyện võ. Ta phải chuyển đến ở cùng sư huynh rồi. Trần Tam Thạch quyết định, tránh cho những người này lại đến cửa tìm ta, tiện thể cũng có thể điều dưỡng thân thể cho sư huynh, đúng rồi, hôm nay nên đến thổ địa miếu một chuyến. Hắn dịch dung thay đổi dung mạo, một lần nữa hóa thành Trương Lại Tử, nhân lúc buổi sáng có nhiều người nhất đến thổ địa miếu, túm lấy cổ áo của chủ trì, cao cao tại thượng chất vấn. Tiểu tử! Thứ mà bản đại hiệp muốn có hay chưa? Đại hiệp! Có người đang đợi ngài. Chủ trì cung kính nói, ở trong điện nhỏ bên cạnh. Chắc hẳn các hạ là Trương Đại Hiệp. Tào Phàn mặc áo vải xuất hiện. Bên cạnh hắn là Vân Tiêu Tử những người này. Chính là ta, Trần Tam Thạch nhèo mắt đánh giá đối phương, tiểu tử, ngươi là ai, mau mau lấy ra thứ mà bản đại hiệp muốn. Trương Đại Hiệp. Tào Phàn lấy ra một cái lọ sứ từ trong ngực, dược này có thể coi là nửa viên tiên đan, ngay cả phụ vương ta cũng chỉ có một viên này, có thể nói là thành ý 10 phần, mong rằng Trương Đại Hiệp nhận cho. Coi như cha ngươi biết điều. Trần Tam Thạch không khách khí thu vào trong túi, sau đó liếc mắt đánh giá bọn họ, còn gì nữa? Còn, Vân Tiêu Tử và Lăng Hư Tử nhìn nhau, chỉ cảm thấy người này có chút tham lam vô độ. Hắn hơi đau lòng lấy một cái lò hương từ trong ngực ra, Trương Đại Hiệp, đây là hương hỏa mà thổ địa miếu tích lũy được 4 tháng, hiện tại thần giáo của chúng ta cũng rất thiếu, không thể lấy thêm được nữa, nhưng chỉ cần chuyện thành công, chắc chắn sẽ cung cấp đủ cho Đại Hiệp. Chỉ có vậy. Trần Tam Thạch đầy mặt bất mãn. Ngươi, Vân Tiêu Tử những người này muốn nói gì đó, nhưng bị Tào Phàn ngăn lại, Trương Đại Hiệp, ngươi còn muốn gì, cứ việc nói, có thể thỏa mãn được, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. Gần đây các ngươi, Trần Tam Thạch đánh giá đối phương, đang tìm đồ trên núi Tử Vi. Long Khánh Đế muốn đồ vật trên núi Tử Vi, Thái Tử nhất định biết, hơn nữa cũng chắc chắn sẽ tìm cách tìm kiếm. Đã mật thất mà Tào Nhiếp để lại, có cấm chế đặc biệt. Rất có khả năng cần người Tào gia mới có thể mở ra, vậy thì tại sao không thử lợi dụng chứ, dù sao chỉ dựa vào một mình hắn cũng không có cách nào mở được mật thất. Vậy thì không quản là Tào gia hay Tầm Tiên Lâu, có thể mượn được tự nhiên là mượn cho xong. Trương Đại Hiệp ngay cả chuyện này cũng biết. Tào Phàn có chút kinh ngạc. Trương Lại Tử này thật sự là cao nhân hiếm có trên đời, dường như không có chuyện gì có thể giấu được đối phương, hơn nữa hắn cũng nghe hiểu ý trong lời nói. Cảm thấy có chút khó xử, Đại Hiệp muốn chia sẻ bảo vật mà Thái Tổ ta để lại. Chuyện này e là không ổn, keo kiệt, không có thành ý. Trần Tam Thạch vừa nói vừa thu lò đỉnh lại rồi muốn đi. Chờ một chút, mời đi qua bên này nói chuyện. Tào Phàn nghiến răng nói, chuyện này, ta sẽ bẩm báo với phụ vương, cũng chưa chắc là không thể, nhưng, trước khi chuyện này xảy ra, tại hạ còn một chuyện, muốn cầu Đại Hiệp giúp đỡ. Trần Tam Thạch liếc hắn. Ngươi nói ta nghe thử xem. Đại Hiệp giúp ta giết một người, Tào Phàn hạ giọng nói, chỉ cần Đại Hiệp giúp ta trừ khử tên gian tặc này, cho dù phụ vương không đồng ý, nếu thật sự có thể tìm thấy di vật của Thái Tổ, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách để chia sẻ với ngươi. Ồ! Trần Tam Thạch hỏi, là ai? Trần Tam Thạch. Tào Phàn nói rõ ràng rành mạch, người này âm hiểm độc ác, hèn hạ vô sĩ, nếu hắn không chết, tại hạ thật sự không ngủ được. Hừ, Trần Tam Thạch đột nhiên quát lớn, ngươi không biết, người này là đệ tử của Tôn Tượng Tông sao, ngươi muốn gây phiền phức cho bản Đại Hiệp. Đại Hiệp, Tôn Tượng Tông đã mất tích, hắn không thể xuất hiện ở Thái Hồ Phủ. Tào Phàn vội vàng khuyên nhủ, khi khởi sự, núi Tử Vi chắc chắn sẽ đại loạn, Đại Hiệp chỉ cần nhân lúc hỗn loạn ra tay, nhất định sẽ không một ai biết, cho dù sau đó Tôn Tượng Tông muốn điều tra, cũng không có cách nào điều tra được. Như vậy, Trần Tam Thạch làm ra vẻ mặt rất khó xử, tiểu tử ngươi nói cho ta toàn là lời nói sung mà thôi, ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Được. Chỉ thấy Tào Phàn dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, lấy một miếng ngọc bội từ trong ngực ra, vật này, là vật bảo mệnh mà phụ vương vừa mới đưa cho ta, nhưng cần tu luyện hương hỏa thần đạo mới có thể sử dụng, hiện tại ta cầm trong tay cũng không có tác dụng gì, trước tiên giao cho Trương Đại Hiệp bảo quản, sau khi chuyện thành công, ta sẽ giữ lời hứa. Chia sẻ di vật của Thái Tổ với Đại Hiệp, đến lúc đó Đại Hiệp lại trả đồ cho ta. Như vậy mới giống như có thành ý. Trần Tam Thạch vuốt ve ngọc bội, đã như vậy, bản Đại Hiệp sẽ đồng ý với ngươi, đầu người của Trần Tam Thạch, ta sẽ lấy cho ngươi. Chương 549, Ý kiến, Trảm Long, Thích Sát, 1, như vậy, xin đa tạ Đại Hiệp. Tào Phàm vui mừng khôn xiết. Mối lo lớn trong lòng, cuối cùng cũng có thể trừ khử được rồi. Trần Tam Thạch không nói thêm lời nào, thu dọn tất cả mọi thứ rời khỏi miếu sơn thần, trên đường lại rẽ vào một nơi không người, hút hết hương khói trong lư hương rồi ném đi. Tên Tào Phàm này, lại dám thuê người ám sát hắn. Thật là nham hiểm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn mới lấy miếng ngọc bội ra, đặt trong tay quan sát, gọi là ngọc bội, nhưng hình dạng lại vuông vức, không có chút mỹ cảm nào, trông cũng rất cũ kỹ, chỉ riêng những vết nứt trên đó đã có 7-8 đường. Điểm huyền diệu duy nhất chính là những phù văn thần bí cực kỳ nhỏ bé trên đó. Vậy nên, dùng như thế nào đây? Có lẽ vì đã thực sự coi Trương Lại Tử là cao nhân, nên thần giáo hương hỏa căn bản không tặng kèm mấy pháp thuật bình thường, thậm chí cả cách sử dụng ngọc bội này cũng không nói ra. Hắn chỉ có thể tự mình mò mẫm. Ông, Trần Tam Thạch điều động hương hỏa chi lực trong cơ thể, quả nhiên ngọc bội có phản ứng, bắt đầu hấp thụ hương hỏa huyền khí, ngay sau đó toàn thân phát ra ánh sáng tím, dưới sự điều khiển, nó lại giống như rồng khạc ngọc, phun ra hết hương hỏa khí, chuyển hóa thành một loại hình thức tấn công. Âm âm âm. Trước mặt hắn, một con suối nhỏ bắn tung tóe lên từng đợt sóng. Chỉ là uy lực rất bình thường. Còn không bằng kiếm khí thuật tiểu thành. Ngọc bội này có thể hấp thụ năng lượng, rồi phóng thích ra, Trần Tam Thạch gần như đã hiểu rõ được công dụng. Hắn lại bắt đầu thử xem có thể hấp thụ kiếm khí thuật rồi cất vào trong đó hay không, nếu được thì vừa hay có thể bù đắp khuyết điểm của kiếm khí thuật là mỗi lần chỉ có thể phát ra một chiêu, đáng tiếc, đã thất bại. Ngọc bội này chỉ có thể hấp thụ năng lượng đơn thuần, còn pháp thuật đã thành hình thì không được. Cũng đúng, nếu có thể hấp thụ, chẳng phải là có thể ngăn chặn pháp thuật của người khác sao? Còn có thể hấp thụ cái gì nữa? Trần Tam Thạch hy vọng có thể tận dụng tối đa công dụng của ngọc bội. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn kinh ngạc phát hiện ra, ngọc bội còn có thể hấp thụ ngọn lửa. Linh khí cũng được. Chỉ là trong tay hắn không có. Ngọn lửa. Dị hỏa chẳng phải cũng được sao? Trần Tam Thạch tìm thấy một cái hang hổ ở trên một ngọn núi hoang bên ngoài Thái Hồ Phủ, đấm chết con hổ, sau đó chặt củi bôi dầu đèn trong hang, rồi cẩn thận châm lửa. U, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, chiếu sáng hang núi tối tăm. Ông! Quả nhiên, dưới sự điều khiển của Trần Tam Thạch, ngọc bội bắt đầu hấp thụ tiên bảo dị hỏa giống như rồng hút nước. Nhưng dường như khả năng chịu tải của nó có giới hạn. Không lâu sau, số vết nứt trên đó bắt đầu tăng lên, Trần Tam Thạch lập tức dừng lại. Hắn ước chừng, thứ này có khi dùng một lần là hỏng rồi. Cũng bình thường thôi. Dù sao Tào Phàm căn bản không tu luyện pháp thuật hương hỏa, cho hắn thứ tốt hơn chẳng phải là lãng phí sao? Trần Tam Thạch điều khiển ngọc bội. Một quả cầu lửa đỏ rực phát ra từ trong đó, đập mạnh vào vách đá trong hang núi, trực tiếp làm cho đá tan chảy. Đồ tốt! Cuối cùng hắn cũng không cần phải dùng đến những phương pháp như tên lửa, nữa, như vậy quá phiền phức, dù sao ở giữa còn cần một bước châm lửa. Có ngọc bội này, coi như có thêm một món vũ khí thực sự. Họ Tào kia muốn giết ta, đúng là chịu chi thật. Kiếm khí thuật cũng phải đột phá. Trần Tam Thạch tính toán trong lòng, lập tức bắt đầu dùng hương hỏa vừa có được để tu luyện, thuật pháp, kiếm khí thuật, tiểu thành, tiến độ, 1508-2000, trên thực tế. Trong trường hợp hương hỏa đầy đủ, tốc độ tu luyện pháp thuật còn nhanh hơn luyện võ. Cộng thêm hai tháng này, hắn cũng âm thầm đi đến xung quanh thu thập hương hỏa để tu luyện, khoảng cách đột phá kiếm khí thuật cũng không xa. Dị hỏa, cộng thêm kiếm khí thuật. Có hai thứ này bên người, Trần Tam Thạch mới có tự tin giao dịch với Tầm Tiên Lâu, hơn nữa khi bị đâm sau lưng cũng không đến mức không có sức chống trả, xử lý xong mọi việc. Trần Tam Thạch mới thay lại dung mạo ban đầu, quay trở về Thái Hồ Phủ. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại nhận được một mệnh lệnh mới. Hoàng đế giá lâm. Ngày hôm đó, cả bên trong lẫn bên ngoài Thái Hồ Phủ đều bước vào trạng thái cảnh giới cao nhất, quan đạo được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa người xem không được phép có bất kỳ trang phục xộc xệch, làm mất thể diện nào xuất hiện, nói trắng ra, chính là đuổi những người dân đói, ăn mày này ra khỏi thành. Đội ngũ hoàng đế giá lâm hùng hổ, đội nghi lễ ở phía trước, từ sáng đã bắt đầu vào thành, mãi đến trưa, long liễn của hoàng đế bệ hạ mới đến. Rõ ràng trước sau tốn không biết bao nhiêu là tiền của, vậy mà long liễn lại rất giản dị, không có bất kỳ trang trí xa hoa nào, rèm xám buông xuống, trên đó còn thêu đồ án thái cực âm dương ngư, thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người đang ngồi xếp bằng nhập định, trông như tiên phong đạo cốt, dường như người xuất hành không phải là hoàng đế, mà là trưởng môn thiên sư của một đạo môn nào đó. Hoàng đế bệ hạ, đi thẳng đến hành cung Tử Vi Sơn, thông báo cho văn võ bá quan. Năm ngày sau vào giờ Mão sẽ tổ chức triều hội ở Dưỡng Tâm Điện trong hành cung Tử Vi, Trần Tam Thạch cũng phải đi. Chủ yếu vẫn là thông qua cách này, để thông báo thu phục Tử Vi Sơn, còn về việc phong thưởng cho mọi người, vẫn phải đợi sau khi phong thiền xong. Trần Tam Thạch có chút lo lắng, lão hoàng đế vừa lên núi sẽ trực tiếp lấy bảo vật trong mật thất dưới đáy đàm đi hay không, may mắn là, lão hoàng đế cũng chỉ phái rất nhiều thái giám đi tìm trên núi, nhưng phạm vi nhỏ hơn rất nhiều. rất gần với đầm nước sau núi, rõ ràng vẫn còn manh mối. Chương 550, Yết Kiến, Trảm Long, Thích Sát, 2, phải nhanh chóng thôi. Cứ như vậy nữa, chỉ sợ là thật sự để lão hoàng đế tìm thấy. Đêm hôm đó, Trần Tam Thạch lại cải trang đổi mặt. Ai đó, lão công công vừa mới bận rộn xong một ngày, đang định đi nghỉ ngơi, đột nhiên chú ý thấy phía trước có bóng người vụt qua, lập tức đuổi theo, mãi đến khi đến một rừng trúc, mới nhìn thấy một bóng người đang quay lưng về phía mình. Người này mặc trường bào màu xanh đen, bên hông đeo đao hòa miêu, trong gió đêm, có vài phần phong thái cao nhân. Các hạ là ai? Lão công công lăn lộn trong cung nhiều năm, tâm tư cẩn mật, phán đoán ra đối phương cố ý thu hút mình đến đây. Lão giấu một tay ra sau, trong lòng bàn tay cầm phi tiêu có độc, nhèo mắt hỏi, đây là hành cung của hoàng thượng, các hạ xông vào tương đương với thích khách, là tội tru cửu tộc. Tại hạ, Trương Lại Tử. Tráng sĩ trường bào quay người lại, lộ ra khuôn mặt xấu xí không phù hợp với khí chất. Trương Lại Tử. Lão công công hồi tưởng trong đầu. Lão cũng có nghe nói. Tên Trương Lại Tử này dường như gần đây đang đối đầu gay gắt với thần giáo Hương Hỏa, sống được đến bây giờ, chứng tỏ có vài phần bản lĩnh. Lão hỏi, bất kể ngươi là ai, nơi này cũng không phải chỗ ngươi nên đến, nếu các hạ không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho ta, chỉ sợ là không có cơ hội rời đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ha ha, Trần Tam Thạch nói, nếu thân phận của công công tầm tiên lâu bại lộ, chỉ sợ là cũng không đi được nhỉ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão công công kinh hãi. Tên Trương Lại Tử này không chỉ tìm được thần giáo Hương Hỏa, lại còn biết được thân phận của bọn họ, thật sự bị vạch trần. Lão cảnh giác nói đi, ngươi có mục đích gì? Công công không cần căng thẳng. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, mời công công đến, là muốn chia sẻ tiên duyên vô cùng lớn ẩn giấu trên Tử Vi Sơn này với ngươi. Tiên duyên, lão công công còn không hiểu sao, ngay cả cái này ngươi cũng biết. Hơn nữa nghe giọng điệu của ngươi, ngươi đã phát hiện ra điều gì? Đúng vậy. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, không biết công công có nguyện ý kết làm đồng minh với tại hạ không, vật thu được, hai người chúng ta chia đôi thì sao? Thà dùng thân phận giả để hợp tác. Thành hay không thành, nói sau. Lão công công trầm tư hồi lâu, cuối cùng đáp ứng, ha ha, nếu các hạ thực sự phát hiện ra điều gì, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Đi theo ta. Trần Tam Thạch dẫn đường phía trước. Hai người bọn họ nhanh chóng đến chỗ đầm nước. Đáy đầm này, ta đã tìm từ rất lâu trước đây, không hề phát hiện ra bất cứ điều gì, ngươi muốn lừa gạt ta. Lão công công không dễ dàng tin tưởng, ngươi xuống trước, sẽ biết. Nếu ngươi lừa ta, đã đến rồi, công công còn muốn đi, chẳng lẽ định gọi người đến giết ta? Lão công công thấy thái độ của đối phương cứng rắn như vậy, ngược lại tin tưởng vài phần. Lão cũng không chắc đối phương có thủ đoạn gì. Dưới sức hấp dẫn khổng lồ, lão lặn xuống nước. Trần Tam Thạch đi theo sau lão, một tay cầm đao, một tay chỉ đường. Dưới nước quanh co khúc khuỷu. Cuối cùng hai người cũng đến được địa quật, dưới đầm nước này, vậy mà còn có nơi ẩn giấu như thế này. Lão công công khó tin quan sát, Trương Đại Hiệp, sao ngươi tìm thấy được? Đừng nói nhảm. Trần Tam Thạch dẫn đối phương đến trước cửa đá, cánh cửa này, ngươi mở đi. Ồ! Lão công công cũng giống như Trần Tam Thạch lúc đầu, trước tiên là thăm dò đủ kiểu, cuối cùng mới dám đến gần, cẩn thận quan sát, trên cửa này có cấm chế, người bình thường không mở được. Trần Tam Thạch thúc giục, công công có mở được không? Cái này! Để ta thử xem, chỉ thấy lão công công dùng thân thể che tầm nhìn. Trần Tam Thạch không nhìn rõ lão dùng thủ đoạn gì, chỉ thấy linh khí trên người thái giám tuôn ra, không lâu sau nghe thấy ầm một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra. Tầm tiên lâu quả thực có vài phần bản lĩnh, cánh cửa này vậy mà lại mở ra được. Chuyến đi này nếu thực sự có thu hoạch thì không gì tốt hơn, cũng không cần phải để ý đến Tào Phàm bọn họ nữa, chỉ sợ là thứ Thịnh Thái Tổ để lại cho hậu nhân, chỉ sợ là không dễ gì rơi vào tay người ngoài. U, cửa đá vừa mở. Phía trước xuất hiện một con đường nhỏ. Hai bên con đường nhỏ, một ngọn đuốc bùng lên, chiếu sáng không gian tối tăm. Trương Đại Hiệp, mau! Chúng ta mau vào đi. Thần sắc của lão công công có chút kích động. Thái giám, ngươi chán sống rồi. Trần Tam Thạch cảnh cáo. Ồ đúng đúng đúng, lão công công mới phản ứng lại, ta nhìn thấy tiên duyên mơ ước đã lâu, nhất thời bị choáng ngợp, suýt nữa quên mất bên trong có thể có nguy hiểm, không bằng thế này, hai chúng ta ra ngoài trước, bắt mấy người sống vào thăm dò đường đi, thế nào? Hừ. Trần Tam Thạch quát, Trương Lại Tử ta hành sự quang minh lỗi lạc, sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để cầu tiên, không ngờ, Trương Đại Hiệp thật sự là người có tâm địa hiệp nghĩa, chẳng trách lại đốt sạch sẽ miếu Long Vương của thần giáo Hương Hỏa ở bên bờ Thông Thiên Giang. Lão Công Công do dự nói, nhưng hai chúng ta, chẳng lẽ cứ mạo hiểm đi vào như vậy sao? Chích chích, Trần Tam Thạch khẽ động tai, ngươi chờ ta ở đây. Nói xong, hắn lại chui vào trong đầm nước. Không lâu sau, đã cầm theo một con chuột trông giống như thỏ quay lại. Dị thú tất thủy thử, Lão Công Công nhận ra, thú này tuy là chuột, nhưng sống ở ven nước, lấy cá làm thức ăn, rất có linh tính, để nó thăm dò đường đi là tốt nhất. Đi. Trần Tam Thạch tùy ý ném một cái, ném nó vào trong đường hầm. Tất thủy thử hoảng sợ bất an, nhưng nó muốn quay đầu cũng bị hai người chắn ở đó, chỉ có thể cẩn thận đi về phía trước. Chương 551, Yết Kiến, Trảm Long, Thích Sát, 3, Trần Tam Thạch và Lão Công Công nhìn nhau, đi theo sát phía sau. Bên trong đường hầm, không có cơ quan, sau khi đi qua đường hầm chật hẹp, đập vào mắt là một con đường rộng hơn, cùng với những bức tượng, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cơ bản cứ cách trăm bước lại có một bức tượng. Những bức tượng này đều được điêu khắc bằng gỗ, bên cạnh còn có một tấm bia đá, trên đó khắc chữ. Bức tượng đầu tiên là một thiếu niên 13-14 tuổi, đang cho ngựa ăn. Thịnh Thái Tổ. Lão Công Công nhận ra, đạo hữu mau nhìn, những bức tượng này dường như đều là sự tích của Tào Diệp. Đạo hữu, Trần Tam Thạch khó hiểu, sao lại gọi ta như vậy? Tầm tiên vấn đạo. Cầu được trường sinh, đây là một con đường lớn, những người như chúng ta, đều là người đi trên con đường này, trên tàn quyển của tiên nhân, đều xưng hô như vậy. Trong mắt Lão Công Công có niềm vui không kìm nén được, đạo hữu, chỉ cần chúng ta đi theo con đường của Tào Diệp, nhất định có thể có được phương pháp tiến vào tiên giới, thoát khỏi phàm tục. Trần Tam Thạch không nói nhiều, chỉ cẩn thận quan sát bia đá bên cạnh tượng gỗ, khi Tào Mỗ còn nhỏ, gia cảnh cũng khá, một ngày tình cờ gặp tiên đế nước Yên đến. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng, được vạn người ủng hộ của hắn, Tào Mỗ buộc miệng nói, người đó có thể bị thay thế. 12 tuổi, Tào Mỗ gia cảnh sa sút, gia phụ bị người ám hại, cả nhà bị tịch thu tài sản lưu đày, Tào Mỗ cũng trở thành nô lệ, làm nô dưỡng ngựa cho một quan viên họ Chu. 15 tuổi, Tào Mỗ được hộ viện của nhà họ Chu tán thưởng, truyền cho ta hai chiêu quyền cước, từ đó bắt đầu tiếp xúc với võ đạo, bức tượng thứ hai. Là Tào Diệp mặc một bộ đồ đệ tông môn, tay cầm một thanh kiếm gỗ, thần sắc kiên quyết. 20 tuổi, Tào Mỗ thoát khỏi tiện tịch, vào Cửu Nguyên Tông, may mắn được tiểu thư tông chủ ưu ái, một đường vượt qua mọi khó khăn, trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. 22 tuổi, Tào Mỗ đã vô địch cùng tuổi, từ đó bắt đầu dưỡng thế, kết giao hào kiệt, bồi dưỡng danh vọng, không quá 2 năm, danh chấn giang hồ. 25 tuổi, thiên hạ đại loạn. Tào Mỗ giết quan khởi nghĩa. Bức tượng thứ ba. Tào Diệp mặc một bộ áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa, dùng kiếm chỉ trời. 28 tuổi, Tào Mỗ cát cứ một phương, trở thành chư hầu. 30 tuổi, Tào Mỗ bắt phạt vô ích, bị vây khốn một góc, từ đó, bắt đầu tầm tiên vấn đạo. Bức tượng thứ tư. Tào Diệp giả làm hiệp khách giang hồ, đeo hành lý, đi trên đường. 35 tuổi, gặp tiên nhân. Được phúc địa tử vi. 38 tuổi, vô địch thiên hạ, bức tượng thứ năm. Tào Diệp cầm chén rượu, giơ cao kính trời. 40 tuổi, chỉnh đốn giang sơn, xuất phát lại. 45 tuổi, thống nhất thiên hạ. 48 tuổi, phong thiện ở tử vi sơn, đăng cơ xưng đế. Sau 50 tuổi, Tào Mỗ tự tay xây dựng khai nguyên thịnh thế, sáng lập cơ nghiệp muôn đời. Bức tượng thứ sáu. Cũng là bức tượng cuối cùng. Sau 80 tuổi, Tào Mỗ truyền ngôi cho trưởng tôn. Theo ghi chép trong sử sách. Khai nguyên năm thứ 32, Thịnh Thái Tổ Tào Diệp Băng Hà, được chôn cất trong Hoàng Lăng ở Kinh Thành. Tào Mỗ cả đời không hối tiếc, điều bận tâm lớn nhất chính là con cháu có thể giữ được giang sơn tươi đẹp này mà ta đã dày công gây dựng hay không. Vì vậy, để lại bảo vật trấn quốc cùng cơ duyên tầm tiên ở đây. Đọc đến đây. Trần Tam Thạch cảm thấy kỳ lạ. chữ trên bia đá, trông không giống để lại cho hậu bối con cháu, mà giống như đang nói với người ngoài hơn. Ngẩng đầu lên, bức tượng cuối cùng, rõ ràng là Tào Diệp già nua, hắn ngồi trên ngai rồng, mặc một bộ long bào chín vuốt, uy nghiêm lẫm liệt, rõ ràng là đôi mắt điêu khắc bằng gỗ, lúc này lại giống như sống lại, áp lực khó tả không ngừng lan tỏa ra, giống như từng móng vuốt rồng, bóp chặt cổ người sống, gần như khiến người ta nghẹt thở. Cũng vào lúc này, chữ trên bia đá đột nhiên biến mất, cuối cùng chỉ hóa thành một dòng chữ khắc bằng kiếm màu đỏ tươi. Các ngươi đã thấy quân phụ, sao dám không quỳ, Thái Tổ Hoàng đế ở trên, nô, nô tài tội chết, tội chết. Trước đó vẫn luôn chăm chú nhìn lão công công, bịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu đập bóp bóp xuống. Âm. Tào Diệp, động rồi. Đôi mắt điêu khắc của hắn đột nhiên mở to, giống như ác long mở mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng thẳng trước mặt. Thảo dân. Sao không quỳ? Keng, đao quang lóe lên. Đầu của Tào Diệp rơi xuống đất, Trần Tam Thạch từ từ thu đao vào vỏ, nhìn xuống cái đầu gỗ dưới chân, giọng như sấm rền, mồ hoang xương cốt, sao dám làm càn? Hả? Bên cạnh. Lão công công nhìn đầu rồng của Tào Diệp, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, liên tục hét lên chói tai. Thái giám. Trần Tam Thạch quát lớn, chỉ là cựu đế, đã dọa ngươi thành ra như vậy, cũng xứng tự xưng là người cầu tiên sao? Hô, lão công công lúc này mới tỉnh lại. Lão vỗ ngực sợ hãi nói, đạo hữu chê cười, không đúng, đạo hữu, trên bức tượng này rõ ràng có lưu lại một loại thuật pháp nào đó, tuyệt đối không đơn giản chỉ là ta nhát gan sợ hãi. Kỳ lạ. Sao lại không có tác dụng với đạo hữu? Cơn giận dữ của đế vương này, đạo hữu thật sự không sợ chút nào sao? Sợ. Trần Tam Thạch đặt một tay lên chuôi đao, bình tĩnh đáp, rõ ràng là ta tức giận. Cao nhân. Lão công công bội phục nói, Trương Đại Hiệp quả nhiên là cao nhân, chúng ta tiếp tục thôi. Phía trước không còn tượng điêu khắc, mà là một bệ đá. Trên bệ đá, đặt một cái hộp, cùng với một thanh kiếm được khảm trên bệ đá. Chương 552, ý kiến, trảm long, thích sát, 4, thanh kiếm này, phần lớn thân kiếm đều được khảm trên bệ đá, chỉ để lại chuôi kiếm rộng ở bên ngoài, lúc này phát ra tiếng ong ong, cộng hưởng với huyền châu trong ngực Trần Tam Thạch. Chính là thanh kiếm này. Đang hưởng ứng hắn tìm đến. Công công. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi có biết thanh kiếm này là vật gì không? Chẳng lẽ, lão công công nói, là Long Uyên kiếm trong truyền thuyết? Năm xưa Thái Tổ, chinh là dùng Long Uyên kiếm chinh chiến khắp nơi, nhưng sau đó thanh kiếm được truyền lại là Long Tuyền kiếm, Long Uyên kiếm biến mất không thấy đâu, thì ra, là được giấu ở trên Tử Vi Sơn. Long Uyên kiếm, Trần Tam Thạch kỳ lạ, tại sao Huyền Châu lại có cảm ứng với thanh kiếm này, nhưng khi hắn thực sự cố gắng thông qua Huyền Châu để điều khiển Long Uyên kiếm, lại gặp phải trở ngại rất lớn, giống như có một sợi dây thừng to chắc buộc vào thanh kiếm, nối với tay của một người khác. Hai người bọn họ lúc này cách bệ đá khoảng trăm bước. Long Uyên kiếm không phải là mấu chốt. Lão công công nói, đạo hữu, vừa rồi ngươi chắc đã nhìn thấy thứ viết trên bia đá rồi chứ, trong cái hộp bên cạnh, chứa đựng tiên duyên. Ngay khi lão không thể chờ đợi được nữa đi về phía bệ đá, từng luồng huyền khí trong suốt từ Long Uyên kiếm tuôn ra, rồi phân tán trên không trung, rơi vào từng bức tượng điêu khắc của Tào Diệp. Không ổn. Mau chạy đi. Trần Tam Thạch phản ứng nhanh chóng, với tốc độ nhanh nhất lùi lại phía cửa đá. Đồng thời, bắt đầu từ thiếu niên nô bộc chăn ngựa, từng bức tượng. Sống lại rồi. Toàn thân chúng bao bọc một luồng khí tức mạnh mẽ, ánh mắt đồng loạt rơi vào người thái giám. Cái này, lão công công cũng phát giác ra điều bất thường, lão cũng không hoàn toàn vì tiên duyên mà mất lý trí, cuối cùng vẫn nghiến răng một cái, giống như chuồn chuồn điểm nước nhanh chóng rút lui. Nhưng lão vẫn chậm hơn nửa bước. Trong đường hầm, bị thiếu niên nô bộc chăn ngựa đuổi kịp, đấm một quyền tới. Âm. Lão công công đưa một chưởng ra. Quyền chưởng va chạm. Thái giám không đỡ được, nặng nề đập vào trong đường hầm. Trong nháy mắt, tên thái giám mặc phi ngư phục kết ấn bằng hai tay, vậy mà ngưng tụ ra băng sương ở trước mặt, cuối cùng hóa thành một lưỡi băng chém vào thiếu niên nô bộc chăn ngựa. Thiếu niên nô bộc chăn ngựa bị chặt đứt một cánh tay. Không đợi lão công công nhân cơ hội rút lui, Tào Diệp thời kỳ tông môn đã nối gót đến, thanh kiếm gỗ trong tay chém thẳng vào mặt, lần này, lão lại không có cơ hội ra tay. Ông. Đao Hòa Miêu ra khỏi vỏ, Trần Tam Thạch cũng khó có thể chống đỡ, trong lúc loạn choạng lùi lại thì phóng ra một kiếm khí thuật. Âm. Thanh kiếm nhỏ màu tím lóe lên, trực tiếp làm nổ tung đầu của Tào Diệp thời kỳ tông môn. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch và Thái Giám cùng nhau rút lui. Sau lưng Tào Diệp thời kỳ tông môn, còn có ba bức tượng gỗ. Dựa theo thời kỳ khác nhau, thực lực cũng khác nhau. Ba bức tượng phía sau càng mạnh hơn. May mắn là Tào Diệp tuổi già ngay từ đầu đã bị Trần Tam Thạch chém chết, nếu không, chỉ sợ bọn họ thực sự phải chết ở đây. Ông, khi ba bức tượng gỗ đuổi giết đến, linh khí lóe lên trên người lão công công, lặp lại một số thủ đoạn, thành công làm cho cửa đá đóng lại. Con tất thủy thử cũng muốn chạy theo ra ngoài, nhưng chậm một bước, trực tiếp bị tượng gỗ Tào Diệp cưỡi ngựa dẫm thành thịt nát. Gần như ngay trước khi ba bức tượng gỗ sắp lao ra ngoài, cửa đá cuối cùng cũng đóng lại hoàn toàn, sau hai tiếng thùng thùng vang dội, mọi thứ dần dần lắng xuống. Hô, lão công công thở hổn hển, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, đập chân đầy không cam lòng nói, chỉ một bước, chỉ thiếu một bước thôi. Cơ duyên tiên giới, gần ngay trước mắt. Những tượng gỗ này, vậy mà lại có lực lượng cường hãn như vậy, năm xưa Tào Diệp trên tiên độ, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Trần Tam Thạch cũng có chút tò mò về vấn đề này. Từ thủ đoạn của những tượng gỗ này mà xem, chỉ sợ là còn mạnh hơn trong ghi chép, nhưng một người như vậy, chỉ sống hơn 80 tuổi. Ngay cả Long Khánh Hoàng đế, hiện nay đã 98 tuổi, thân thể vẫn rất tốt. Tóm lại, giống như dự đoán, thứ bên trong, không dễ gì lấy được. Vẫn phải kéo Tào Phàm xuống nước thử xem. Cơ quan bên trong, rõ ràng có thể phân biệt được người ngoài. Đạo hữu, lão công công chắp tay nói, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, nếu không có đạo hữu, hôm nay ta chỉ sợ là phải bỏ mạng ở đây rồi. Ngươi nhớ ân tình của đại hiệp này là được. Trần Tam Thạch cố gắng bắt chước ngữ điệu khi nói chuyện của Trương Lại Tử, cố gắng khác xa với bản thân ngoài đời thực. Hắn đã hợp tác với đối phương, có thể giúp đỡ đương nhiên vẫn nên giúp đỡ. Huống hồ sau này, vẫn cần dùng đến tầm tiên lâu. Ta nhất định sẽ nhớ. Lão công công lấy khăn tay ra, lau vết máu ở khóe miệng, chỉ là tiên duyên bên trong, làm thế nào mới có thể lấy được? Không thể mạo hiểm đến nữa. Trần Tam Thạch nhớ lại Long Uyên kiếm, luôn có một dự cảm không lành. Huyền khí kích hoạt tượng gỗ, cũng có chút khác thường, không phải là linh khí, cũng không phải là khí trong huyền châu, càng không phải là hương hỏa khí, mà là một loại huyền khí chưa từng thấy. Đây chính là thứ mà Tào Diệp để lại cho con cháu sao? Long Uyên kiếm, còn liên kết với một người khác. Ai? Lão Hoàng đế. Vậy sao hắn không trực tiếp đến lấy? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn có cảm nhận được không? Mau đi thôi. Trần Tam Thạch quyết định dứt khoát. Bọn họ lặn xuống đáy đầm rồi nhanh chóng rời đi. May mắn là không gặp nguy hiểm nữa. Chương 553, ý kiến, Trảm Long, Thích Sát, 5. Cũng không biết hành động vừa rồi có gây chú ý hay không. Đạo hữu. Lão công công nói, ngươi cảm thấy, khi nào quay lại thì thích hợp hơn, đến lúc đó ta sẽ tự tìm ngươi, cáo từ. Trần Tam Thạch không ở lại lâu, chỉ vài cái lắc mình, đã nhanh chóng biến mất. Lần sau đến. Tốt nhất là đợi đến khi thiên hạ đại loạn. Cũng chính là khi thái tử tạo phản. Đến lúc đó lão hoàng đế và các lực lượng mạnh nhất khác đều sẽ hỗn loạn. Ngược lại là thời điểm an toàn nhất. Trần Tam Thạch đổi lại thân phận thật, không trở về chỗ ở của mình, mà đi thẳng đến nhà sư huynh, tự tay nấu hai bát thuốc, cũng tiện thể nâng cao tiến độ y thuật. Lục sư huynh, hắn nhìn sang Uông Trực đang đi đến góp vui, trêu chọc nói, ta cho ngươi một bảo bối, ngươi có muốn không? Bảo bối? Ngươi có bảo bối cái rắm ấy? Uông Trực cười toe toét, nói đi nói lại, gần đây mời ngươi đến làm khách không ít nhỉ? Nếu ngươi cứ trốn mãi thì quá ngu ngốc rồi, không bằng không từ chối một ai, hai chúng ta lần lượt đi một chuyến, như vậy cũng không tính là đứng về phía bất kỳ ai, tiện thể, lại bắt bọn họ lấy một số bảo bối ra, xem ai nở ra máu, không chiếm tiện nghi là đồ rùa rụt cổ. Trần Tam Thạch không tiếp lời, mà lấy lọ sứ từ trong ngực ném qua, ta thực sự có bảo bối, ngươi mở ra xem. Thành phần của loại thuốc này. Hắn chỉ nhận ra một nửa. Trong đó có hai vị dược liệu không phải là phàm phẩm. Đây là gì? Uông Trực mở ra đặt trước mũi ngửi, thuốc. Không phải chứ? Cái này ngươi lấy được từ đâu? cái này ngươi đừng quản. Trần Tam Thạch nói, ngươi giao cho tứ sư huynh, để bọn họ kiểm tra cho ngươi, nếu không có vấn đề gì, sau này ngươi có thể tập võ lại rồi. Ta, Ung Trực do kích động, trở nên có chút lộn xộn, lão tứ, thật hay giả? Ta sao biết được? Phong Thanh Vân nhún vai, tên tiểu tử này vận khí thật tốt. Nếu là thật, chỉ cần một năm, không, nói không chừng không cần một năm. Ung Trực nắm chặt lò sứ, ta đã có thể khôi phục đến cảnh giới đại thành rồi. Nhanh như vậy. Trần Tam Thạch tò mò, đương nhiên, Ung Trực nói, công pháp đã tu luyện, sớm đã khắc sâu trong đầu ta, chỉ là kinh mạch và nội tạng hạn chế phát huy của ta mà thôi, nếu thực sự có thể chữa khỏi, một tháng đã có thể tăng lên một cảnh giới. Lão Lục. Phong Thanh Vân nghiêm túc nói, sau khi thực lực khôi phục, ngươi đừng có phô trương. Tại sao? Ung Trực khó hiểu, lão tử đã nhịn bao nhiêu năm rồi, lần này không thể đại sát tứ phương sao? Mở rộng quân đội sắp kết thúc rồi, Phong Thanh Vân nhìn thẳng vào hắn, đợi chúng ta từ Lăng Châu quay về Lương Châu, sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh mới ở Bắc Cảnh, hiểu không? Cái này, Ung Trực gật đầu, ta biết ý của ngươi rồi. Ngoài ra, trong trận chiến Minh Châu Đại Sư Huynh cũng là một trong những người có công, hắn đang trên đường đến đây, đến lúc đó đừng quên đi đón, dù sao cũng là Đại Sư Huynh của chúng ta. Phong Thanh Vân giơ tay đẩy bánh xe, được rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai. Văn võ bá quan đều phải triều hội ở Dưỡng Tâm Điện, đừng có đến muộn. Lên triều. Trần Tam Thạch quả thực là lần đầu tiên. Ngay cả quan phục của hắn cũng là mấy ngày trước có lại viên mang đến. Hắn thực sự không hứng thú lắm, rảnh rỗi, ai lại muốn đi quỳ lạy người khác chứ? Ngày mai trên triều, khả năng cao sẽ có một vở kịch hay để xem. Chỉ là không biết Tần Vương và Tề Vương chuẩn bị tố cáo như thế nào, chỉ dựa vào tấu chương và mấy cái miệng. Muốn lật đổ thái tử đã giám quốc 40 năm, chỉ sợ là không thể lắm, nhất định phải có một số thông tin sốc mới được, còn về thông tin sốc là gì, thì không biết. Ban đêm. Trần Tam Thạch tu luyện trong sân. Pháp thuật cần nâng cao, cảnh giới võ đạo cũng không thể tụt lại phía sau. Dù sao hiện nay xem ra, cho dù là gặp phải tu tiên giả bình thường, võ thánh cũng có sức chống lại. Công pháp, trấn quốc long thương. Thông mạch, tiểu thành. Tiến độ, 1650-2000, ngày hôm sau. Hắn dậy sớm, tự mình vất vả mặc quan phục vào. Trần Tam Thạch hiện nay giữ chức Hoài Viễn tướng quân chính tam phẩm, quan phục màu đỏ thẫm, thêu hổ bộ, chính thức gia nhập hàng ngũ áo mũ chỉnh tề. Quan phục của tứ sư huynh Phong Thanh Vân thì là sư tử được dùng chung cho nhất phẩm và nhị phẩm, nhìn có vẻ không hợp lắm với khí chất của hắn. Dưới Tử Vi Sơn. Các quan viên đã đến đông đủ từ lâu, hôm nay hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân đi bộ lên núi, lại một lần nữa bước lên con đường phong thiện. Ngày quan trọng như vậy, đương nhiên không ai dám đến muộn. Trần Đại Nhân. Phong Đại Nhân. Ngưỡng mộ đã lâu. 3000 phá 10 vạn, chuyện chưa từng nghe thấy từ trước đến nay. Nói riêng hai câu, ta nghe nói phong tướng sau khi phong thiện xong sẽ được phong hầu. Trước khi triều hội chính thức bắt đầu. Các quan viên nhân cơ hội giao lưu với nhau. Trần Đại Nhân, một viên quan văn mặc áo đỏ thẫm đi đến trước mặt, ngươi có nhận ra ta không? Vị đại nhân này, Trần Tam Thạch đáp lễ, ngài là. Tại hạ họ Đường tên Nhiên, hiện đang giữ chức lễ bộ thượng thư trong triều. Viên quan khách khí nói, Trần Đại Nhân, cảm ơn ngươi đã chăm sóc Huyễn Tử trong lần tuyển chọn đó, sau này trong triều có việc gì, chỉ cần là lão phu có thể giúp được, cứ việc nói ra. Hóa ra là phụ thân của Đường huynh. Trần Tam Thạch hỏi, Đường huynh không đến? Không, Đường Nhiên nói, hắn, Hoàng thượng giá lâm, ù, cùng với một tiếng hô the thé vang vọng. Hơn 100 người đợi đã lâu, Hoàng đế bệ hạ, cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chương 554, ý kiến, Trảm Long, Thích Sát, 6, đây cũng là lần đầu tiên Trần Tam Thạch, nhìn thấy vị Hoàng đế cảm thấy rất quen thuộc này, nhưng thực tế chưa từng gặp mặt. Lão nhân 98 tuổi, trong mái tóc bạc trắng, vậy mà thấp thoáng có tóc đen mọc ra, trong trường hợp trang trọng như vậy, hắn cũng không mặc long bào, mà mặc một bộ đạo bào đen trắng xen kẽ, trên cánh tay còn vắt một cái phất trần, đi đường như gió, thái tử đi theo sau hắn, thì chống gậy, mặt đỏ bừng bám đuổi, còn phía sau nữa là Tần Vương, Tề Vương, cùng với mấy hoàng tử khác. Cái này còn ra thể thống gì? Sao có thể mặc đạo bào chứ? Đường đường là cửu ngũ chí tôn, Các quan viên trong lòng đều thì thầm, đặc biệt là các quan viên lễ bộ, đương nhiên suýt nữa trực tiếp xông lên, vẫn là hai người bạn thân trong triều giữ chặt lão lại. Thần tham kiến bệ hạ. Hơn 100 quan viên đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Long Khánh hoàng đế không để ý, đi thẳng qua trước mặt mọi người. Các thái giám của ti lễ giám vội vàng gọi mọi người đi theo. Tâm trạng của bệ hạ rất tốt, chuẩn bị lên núi ngắm cảnh trước, sau đó mới triều hội. Tất cả đi theo. Nhanh lên. Dưỡng tâm điện ở vị trí lưng chừng núi, chỉ cần hơn một canh giờ là có thể đến nơi. Nhưng đỉnh núi càng ngày càng dốc, một chuyến đi lên đi xuống ít nhất cũng mất nửa ngày, nhưng hoàng đế bệ hạ vui vẻ, không ai dám có ý kiến. Vậy là văn võ bá quan cùng đi lên núi. Các võ quan đương nhiên là đi dạo thông thả, nhưng có một số quan văn thật sự từ nhỏ chưa từng tập võ, còn có những người lớn tuổi, thì khổ sở vô cùng, trong đó thái tử dường như mấy lần suýt ngất đi, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ đến cùng. Cuối cùng, vào lúc giữa trưa, bọn họ lên đến đỉnh núi. Long Khánh đế dừng chân ở trước vách núi, nhìn ngọn núi cao chót vót, dang rộng hai tay, cảm nhận thế núi sông, hồi lâu không lên tiếng. Quần thần cũng cúi đầu, lặng lẽ đợi. Ngọn núi cao sừng sững, biển mây nối trời xa. Một bộ đạo bào, có vài phần tiên phong đạo cốt của hoàng đế, đột nhiên bắt đầu ngâm thơ, ngàn năm tùng đá dữ, suối nước quanh thanh nham. Quần phong khoác áo biếc, vạn khe sinh khói mây. Gió lay nhịp sóng tùng, nhật chiếu khắp trời đất. Phóng tầm mắt vô tận, thiên địa rộng thênh thang. Lên đỉnh ngắm núi thấp, lòng ta rộng mênh mang. Thơ vừa ngâm xong, quần thần lập tức tán thưởng. Bệ hạ, thơ hay. Mau, mau sai người chép lại, khắc lên bia, quay đầu lại lập bia ở đây, khắc lên, trăm năm rồi. Long Khánh đế vung phất trần, ba châu đất, mất trăm năm, hiện nay đã thu phục, trẫm cũng coi như có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông, và bách tính thiên hạ. Tất cả là do bệ hạ anh minh. Bệ hạ thu phục Tử Vi Sơn, công tích đã vượt qua người trước. Muôn đời lưu danh, Long Khánh đế lặng lẽ nghe xong, Từ Tốn nói, đây cũng không chỉ là công lao của một mình trẫm, Mạnh Khứ Tật có công, Trần Tam Thạch có công, Phòng Thanh Vân cũng có, các tướng sĩ trong trận chiến này đều có công. Được rồi, đã lên núi rồi, cũng ngắm cảnh rồi, đến dưỡng tâm điện thôi. Một đám lão thần lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm. Trần Tam Thạch. Long Khánh hoàng đế trên đường quay về, đi ngang qua quần thần, đột nhiên vẫy tay, ngươi qua đây, đến bên cạnh trẫm. Bệ hạ, Trần Tam Thạch đi đến trước mặt, bệ hạ có gì căn dặn? Giỏi lắm. Long Khánh đế đánh giá hắn, đúng là thiếu niên xuất anh hùng, khi trẫm bằng tuổi ngươi, vẫn còn vì một chút chuyện nhỏ, gọi Tôn Tượng Tông đi đánh lén người khác, cả ngày chỉ nghĩ cách để vui chơi, còn ngươi thì hay rồi, bốn lần vượt hồng trạch, 3.000 phá 10 vạn. Tên Phàn Thúc Chấn kia, ngay cả này không tự đến, e phải phiền đến lấy xa, cũng nói ra, ngươi còn giỏi hơn trẫm nữa. Bệ hạ nói vậy, khiến thần vô cùng hoảng sợ, Trần Tam Thạch vội vàng nói, thần nào dám so với bệ hạ, so với sư phụ. Có gì mà không thể so? Trẫm cũng chỉ là nói thật mà thôi. Thái độ của Long Khánh đế rất ôn hòa, Tôn Tượng Tông cũng là một người giả vờ đứng đắn, hắn có thường xuyên khoe khoang với các ngươi, mình say mê tập võ, chăm chỉ khổ luyện như thế nào không? Để trẫm nói cho các ngươi biết, khi hắn còn trẻ, không ít lần vì tranh giành ghen tuông với người khác, mỗi lần đi lấy lòng cô nương, đều là xin bạc của trẫm đấy, thời gian trôi qua, thật sự rất nhanh. Mới chớp mắt, vậy mà đã hơn 60 năm trôi qua, đều già rồi, già rồi, bệ hạ đang ở độ tuổi sung mãn, sao lại nói như vậy? Trần Tam Thạch nói thật lòng. Lão hoàng đế này. Mức độ nồng đậm của linh lực trong cơ thể, sánh ngang với sư phụ. Nói đến cái này. Long Khánh đế vô tình hỏi, Trần Ái Khanh có biết, hiện nay sư phụ ngươi đang ở đâu không? Đồ đã hiện ra. Trần Tam Thạch thành thật đáp, thần không biết. Sư phụ ngươi sắp không được rồi, Long Khánh hoàng đế thẳng thắn nói, cũng chỉ là chuyện của 2 năm nay. Trẫm vẫn luôn muốn giúp hắn, nhưng mấy năm nay hắn xa lạ với trẫm, sống chết cũng không chịu mở miệng. Sau này có chuyện gì, ngươi phải nói nhiều với trẫm, trẫm cũng biết nên giúp hắn như thế nào, dù sao, trên đời này, trẫm cũng chỉ còn lại một người bạn già là hắn thôi. Thần nhớ rồi. Trần Tam Thạch đáp. Trong lúc nói chuyện, Bọn họ đã đi trên đường xuống núi. Sột soạt, cũng vào lúc này, trong rừng cây hai bên, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có mấy luồng khí nồng đậm đang tiến đến gần đội ngũ của bọn họ, gần như không cho bất kỳ thời gian phản ứng nào, đã có mấy bóng đen lao ra. Tổng cộng 4 người. Từ khí tức trên người bọn họ mà xem, 3 người là huyền tượng, 1 người là võ thánh. Vậy mà lại có cao thủ cảnh giới cao như vậy. 4 người, 4 thanh đao, đều chém về phía Long Khánh Hoàng đế. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, nhanh chóng. Trần Tam Thạch thầm chửi rủa trong lòng, đây chính là thủ đoạn của Tần Vương, Tề Vương. Phái mấy tên tử sĩ thích khách, trước khi bọn chúng chết, để lại manh mối liên quan đến thái tử, thì có thể nói là thái tử có ý đồ ám sát, mưu nghịch soán vị. Đơn giản, thô bạo. Còn về có hiệu quả hay không, rất khó nói. Không đúng. Tần Vương, Tề Vương, dưới trướng có võ thánh. Bọn họ có bản lĩnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ, thật sự là thích khách của thái tử? Hôm nay chính là quyết chiến. Không thể nào, lão hoàng đế tu tiên, thái tử là biết, nếu không cũng sẽ không tốn công sức để đi cấu kết với thần giáo hương hỏa, cho dù có phái một võ thánh đến, thì có tác dụng gì? Trong nháy mắt, Trần Tam Thạch đã phán đoán ra được tình hình vi diệu. Hắn nhìn linh lực trong cơ thể hoàng đế tương đương với sư phụ, lại nhìn thái giám võ thánh đi theo bên cạnh, cùng với cẩm y vệ ở không xa, lập tức quát lớn, bệ hạ mau đi, có thích khách, sau đó, hắn liền xông lên một tên huyền tượng cảnh giới tinh thông yếu nhất trong đám thích khách, một chiêu giao đấu, thành công cản trở được đòn tấn công của đối phương, nhưng bản thân cũng bị cương khí chấn lui, ngã xuống đất cố gắng hết sức, cuối cùng cũng miễn cưỡng phun ra được một ngụm máu tươi, lớn tiếng gào thét, bảo vệ bệ hạ, trong số những tên bịt mặt, tên võ thánh đó, trong nháy mắt đã đến trước mặt hoàng đế. Ti Lễ Giám chưởng ấn thái giám Hoàng Hồng, giơ chưởng giao đấu với hắn, ù, hai võ thánh đối đầu. Chỉ là dư chấn đã khiến hai lão thần quan văn chết tại chỗ. Thích khách võ thánh bị bắn ngược ra ngoài. Đồng thời, càng nhiều võ giả cảnh giới cao đã lao đến. Thích khách ra tay, một đòn không trúng, về cơ bản có nghĩa là sẽ không còn cơ hội. Tên võ thánh bịt mặt đó, dường như cảm thấy thất bại nên không cam lòng, dứt khoát bắt đầu tấn công bừa bãi, trong nháy mắt đã có mười mấy thái giám chết đi, cộng thêm 7-8 quan viên. Đao quang rất nhanh lại lóe lên. Mục tiêu trực tiếp là Tề Vương và Tần Vương. U. Trong số quan viên mặc áo đỏ thẫm, một lão võ thánh tóc bạc trắng ra tay, chặn được đòn tấn công này. Ba tên thích khách huyền tượng còn lại lao thẳng đến thái tử. Lần này, Phạm Thiên Phát của Hổ Bí Quân đã chặn lại. Nhưng thất hoàng tử ở bên cạnh lại không may mắn như vậy, đầu rơi tại chỗ. Phó chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ cũng thất bại trong cuộc giao đấu với thích khách võ thánh. Bị một đao chém nát hơn nửa người, Hoàng Hồng và Phạm Thiên Phát đồng thời ra tay. Thích khách võ thánh vậy mà lại chống đỡ được, nhưng bộ mặt thật của hắn cũng lộ ra trước mặt mọi người. Đường Vương nước Khánh, Lý Cung. Chương 555, ép cung đảo chính, 1, trong đám đông, lập tức có người nhận ra thân phận của Đường Vương. Lý Cung. Trần Tam Thạch chưa từng gặp người này. Khi phủ thành Vĩnh Lạc bị phá, Lý Cung đã mất tích. Không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây. Người chịu trách nhiệm công phá thành khi đó là Mạnh Khứ Tật, theo như Trần Tam Thạch biết, Mạnh Khứ Tật là người tâm phúc duy nhất mà hoàng đế để lại ở Đông Cảnh. Chẳng lẽ hoàng đế tự mình bắt người rồi tự mình ám sát? Hay là... thái tử? Nhưng vấn đề là, thái tử làm ra chuyện này cũng chẳng có lợi ích gì. Ba người huyền tượng, một võ thánh. Trừ bỏ bốn võ giả cao cấp này, từ bốn phương tám hướng lại xuất hiện hơn 10 thích khách đeo mặt nạ, cũng trực tiếp tấn công không phân biệt, chỉ trong vài lần giao đấu ngắn ngủi, Cẩm Y Vệ, Hổ Bí Quân, Tây Xưởng, các đội quân khác lần lượt kéo đến. Lý Cung vẫn không chịu dừng lại. Hắn thậm chí còn vừa đánh vừa lui dưới tình huống hai võ thánh liên thủ, cuối cùng nhảy xuống vách núi, men theo vách đá dốc đứng tiến vào thung lũng, nhanh chóng biến mất. Hoàng Hồng, Phạm Thiên Phát nhìn nhau rồi cùng đuổi theo. Những người còn lại thì bao vây ba thích khách còn lại. Bảo vệ bệ hạ, Trần Tam Thạch mặc quan bào đỏ tía, trên người không có binh khí, chỉ dùng tay không bảo vệ trước mặt hoàng đế, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Phụ hoàng. Đến lúc này, Tần Vương, Tề Vương mới phản ứng lại, cướp lấy một thanh đao từ tay Cẩm Y Vệ, tranh nhau lao tới, chắn trước mặt hoàng đế, phụ hoàng đừng sợ, có nhi thần ở đây, thích khách tuyệt đối không thể làm tổn thương phụ hoàng. Phụ hoàng, thống lĩnh Cẩm Y vệ, thập nhị hoàng tử Tào Chi, cũng cầm theo đao thêu hoa vội vàng chạy tới, hắn liếc nhìn Trần Tam Thạch, tỏ vẻ quan tâm, sau đó cầm đao đi giao đấu với thích khách. Keng keng keng. Tiếng binh khí va chạm, tiếng giáp sắt bị xé rách vang lên. Ba thích khách nhanh chóng bị nuốt chửng hoàn toàn. Cuối cùng chỉ để lại hai tên sống sót. Một trận hỗn chiến kết thúc. Bệ hạ. Các quần thần hỗn loạn hỏi han, bệ hạ có bị thương không? Thần chết tội. Chết tội a. Thái y, truyền thái y, ầm. Trong rừng truyền đến tiếng đánh nhau. Vài thái y, mỗi người mang theo một thi thể thích khách đến trước mặt hoàng đế, bệ hạ bình an vô sự chứ. Từ đầu đến cuối, hoàng đế Long Khánh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, chỉ bình thản nhìn mọi thứ trước mắt như thể không liên quan gì đến mình. Cho đến khi sự việc lắng xuống, ông mới chậm rãi đi vào đám đông. Ông nhìn thi thể của thất hoàng tử trên mặt đất, mắt tròng bình tĩnh, không thể nhìn ra cảm xúc. Mau, vài thái giám hô lớn, hộ tống bệ hạ trở về tẩm cung. Tẩm cung. Cuối cùng, hoàng đế Long Khánh chậm rãi lên tiếng, như rồng thần cất tiếng, dưỡng tâm điện, triều hội. Triều hội. Còn ngay ra đó làm gì, bá quan lên triều. Để Cẩm Y vệ và những người khác xử lý hậu quả, bá quan lần lượt tiến vào dưỡng tâm điện. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Phương Thanh Vân đẩy xe lăn đến gần, vết thương có sâu không? Cũng ổn, Trần Tam Thạch khống chế cũng khá tốt, sẽ không ảnh hưởng đến việc mình làm tiếp theo, hơn nữa cũng thực sự bị thương rồi. Hắn thực sự không muốn tham gia vào những chuyện rắc rối này. Nhưng vấn đề là, hắn lại đi cùng với hoàng đế khi thích khách ra tay. Trong tình huống này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu không hộ giá, chẳng khác nào tội chết. Dù sao cũng phải diễn một lần. Khốn kiếp. Uông Trực Nhân lúc xung quanh không có ai, hạ giọng nói, các ngươi nói xem, là ai làm, thái tử sẽ không ngu ngốc như vậy, nếu là hãm hại thì thủ đoạn cũng có phần kém cỏi. Cứ nhìn xem. Phương Thanh Vân nhàn nhạt nói, không liên quan đến chúng ta. Đợi tất cả mọi người tiến vào dưỡng tâm điện, hoàng đế Long Khánh đã ngồi trên long ỷ mới tinh. Chiếc long ỷ này được chế tạo từ nửa năm trước, tiêu tốn rất nhiều vật lực để vận chuyển từ kinh thành đến đây. Dưới sự chỉ dẫn của thái giám, quần thần hành lễ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chỉ là khi hô vạn tuế, phần lớn mọi người vẫn còn sợ hãi, dù sao nhiều đồng liêu vừa mới nói chuyện bên cạnh, giờ đã ngã xuống vũng máu, khiến giọng nói cũng có phần run rẩy. Hoàng đế Long Khánh không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu bình thân. Sau đó, cứ để mặc họ như vậy. Một giờ trôi qua. Lão hoàng đế thì dựa vào long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Mãi đến lúc hoàng hôn, ánh sáng của mặt trời chiếu xuyên vào trong đại điện, Hoàng Hồng, Phạm Thiên Phát, Mạnh Khứ Tật và những người khác quay lại báo cáo tình hình. Thế nào rồi? Nghiêm Mậu Hưng nghiêm giọng hỏi, thích khách đã bắt được chưa? Bệ hạ, thần chết tội. Mạnh Khứ Tật quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, thích khách chạy rồi. Chạy rồi. Cả hội trường xôn xao. Ngươi đang nói bậy gì vậy, sao có thể chạy được? Tần Vương đứng ra hỏi, trong và ngoài núi có hai vạn binh mã, các ngươi ba người võ thánh, lại để một mình Lý Cung chạy thoát. Bệ hạ, thần vô năng. Phạm Thiên Phát ấy nấy nói, sau khi truy đuổi đến dưới vách núi, Lý Cung không biết đã dùng yêu pháp gì, đột nhiên biến mất. Hoàng Công Công. Nội các thủ phụ Nghiêm Lương tóc trắng như cước chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sang, thái giám chưởng ấn của Ti Lễ Giám, Hoàng Hồng, người đã lớn lên cùng hoàng đế từ nhỏ lên tiếng, bệ hạ, Phạm Tướng Quân và Mạnh Tướng Quân nói đều là sự thật, Lý Cung thực sự biến mất. Hoang đường. Nghiêm Mậu Hưng tức giận chỉ trích, một thích khách địch quốc, giữa muôn quân lại ám sát nhiều quan viên như vậy, trong đó thậm chí còn có một hoàng tử, sau đó, cứ thế rời đi. Có nội gián, nhất định có nội gián. Chương 556, ép cung đảo chính, 2, đúng vậy. Chắc chắn là có nội ứng, nếu không thì hắn lên núi cũng khó. Bắt nội gián. Ngàn đao băm vằm. Nhất định phải bắt được tên nội gián chết tiệt này. Văn võ bá quan nhao nhao nói, ai nấy đều cảm thấy tức giận, một mặt là vì sợ hãi, mặt khác là vì nhục nhã. Thái giám chưởng ấn Hoàng Hồng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên hoàng đế. Hắn nhìn hoàng đế đang nhắm mắt, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng mới bắt đầu hỏi, Mạnh tướng quân, Vĩnh Lạc Phủ là do ngươi công phá, Lý Cung cũng là do ngươi dẫn người đi truy sát, ngươi nói xem, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thần không biết, sắc mặt của Mạnh Khứ Tật rất khó coi, sau khi tiêu diệt toàn bộ quân khánh trong thành Vĩnh Lạc, thần dẫn 3.000 kỵ binh nhẹ truy kích về phía Tây, ép bọn chúng phải bỏ ngựa mà chạy, nhưng khi đến khu vực Ngũ Trại Sơn, bọn chúng đột nhiên biến mất, thần cũng không biết, vì sao bọn chúng lại xuất hiện trên núi Tử Vi này. Thần có lời muốn nói, Tiểu Các Lão Nghiêm Mậu Hưng nhắc lời, từ tháng 4, công tác dọn dẹp và bảo vệ núi Tử Vi đều do Huyền Giáp Quân và Hổ Bí Quân phụ trách, cho đến 10 ngày trước, Kim Ngô Vệ ở Kinh Thành mới đến tiếp quản khu vực trung tâm. Nhưng khu vực ngoại vi vẫn do Hổ Bí Quân và 3.000 Huyền Giáp Quân phụ trách. Vì vậy, người có khả năng nhất để thả bọn chúng vào, chẳng qua chính là Huyền Giáp Quân của Trần Đại Nhân và Hổ Bí Quân. Huyền Giáp Quân và Hổ Bí Quân, ai cũng biết, Huyền Giáp Quân là một trong hai đội quân Kinh Thành do Hoàng đế đích thân bồi dưỡng. Cho dù Trần Tam Thạch muốn mưu phản giết vua, Huyền Giáp Quân cũng chưa chắc sẽ nghe lệnh. Huống chi, vị tướng họ Trần này không có dính líu gì sâu xa với các thế lực trong triều, căn bản không có lý do gì để làm như vậy. Vậy thì, ý của Tiểu Các Lão này đã rất rõ ràng. Hổ Bí Quân. Bệ hạ, Phạm Thiên Phát quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói, thần có sơ suất, thần cam nguyện chịu tội, nhưng tuyệt đối không phải là thần cố ý thả người vào, bệ hạ minh giám a bệ hạ. Được lắm, ngươi đã thú nhận rồi. Nghiêm Mậu Hưng công kích nói, Phạm Thiên Phát. Ngươi câu kết với địch đồ sát bệ hạ, mưu đồ bất chính, ý đồ của ngươi là gì? Thú nhận. Ta thú nhận cái gì? Phạm Thiên Phát vội vàng nói, Nghiêm đại nhân, ngài đừng nói bậy, lúc tấn công Vĩnh Lạc Phủ, ta còn đang ở Lục Lĩnh Sơn huyết chiến với đại quân Khánh Quốc. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Lý Cung. Khi đó có những ai ở Vĩnh Lạc Phủ, người nào có khả năng cao nhất để giữ cho Lý Cung còn sống, các ngươi tự nghĩ cho kỹ. Mạnh Khứ Tật. Môn sinh của Nghiêm Đảng, được bệ hạ đích thân đề bạt. Đây là chuyện triều giả đều biết Phạm Thiên Phát rõ ràng đang phản kích. Nói bậy, Nghiêm Mậu Hưng bác bỏ, Phạm tướng quân, khi đó ngươi thực sự không ở Vĩnh Lạc Phủ, nhưng có người ở đó. Ý trong lời nói. Chỉ thẳng vào thái tử. Nghe đến đây, thần sắc của Nghiêm Lương già nua rõ ràng thay đổi, ông liếc nhìn con trai mình. Cảnh tượng này. Trần Tam Thạch thu vào trong mắt. Xem ra. Nghiêm Mậu Hưng thực sự đã giấu cha mình để tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng thái tử. Phụ hoàng, Tần Vương quỳ trên mặt đất, bò lên phía trước vài bước, phụ hoàng, hôm nay thích khách kia mưu hại phụ hoàng không thành, rõ ràng là nhằm vào nhi thần và bác đệ, nhi thần suýt nữa không thể phụng dưỡng phụ hoàng nữa rồi. Đúng vậy bệ hạ. Nghiêm Mậu Hưng bổ sung, thần thấy Lý Cung ra tay, dường như mục đích ban đầu không phải là bệ hạ, mà là Tần Vương và Tề Vương. Là người nào, nhất định phải giết chết Tần Vương và Tề Vương. Nếu Tần Vương và Tề Vương chết, trừ bỏ Trấn Nam Vương, thì sẽ không còn ai có thể tranh đoạt ngôi vị Hoàng Thái Tử. Người được lợi ích lớn nhất, chính là người đó. Trong thời gian ngắn, quần thần đều dồn ánh mắt về phía Thái Tử đang quỳ trên mặt đất giữ im lặng, nhao nhao bàn tán. Thái Tử gia trên Long ỷ, Hoàng đế Long Khánh nhắm mắt, cố ý nhấn mạnh chữ gia cuối cùng, ngươi có gì muốn nói không? Khụ khụ khụ, thái tử vừa rồi bị dư chấn của trận chiến va phải, cơ thể yếu ớt càng trở nên suy nhược, ho một lúc lâu mới thở hổn hển nói, nhi thần không có gì để nói. Hổ Bí Quân do nhi thần phụ trách, xảy ra sai sót, đương nhiên là trách nhiệm của nhi thần. Bệ hạ, sự việc có điều kỳ lạ. Cao Bột, Thượng Thư Bộ Binh lên tiếng, chuyện này từ đầu đến cuối, dường như có người cố ý vu oan giá họa, bệ hạ minh xét. Nhất định sẽ không bị thủ đoạn thấp kém như vậy che mắt. Vu oan giá họa, Nghiêm Mậu Hưng trợn mắt, Cao đại nhân nói thử xem, trong số những người ở đây, còn ai có thể khống chế được Lý Cung, để hắn ngoan ngoãn bán mạng, ai có khả năng này? Nghiêm đại nhân. Cao Bột hỏi lại, ngài không bằng nói thẳng, ý của ngài là gì? Bệ hạ, thần có bản tấu, Nghiêm Mậu Hưng lấy từ trong ngực ra bản tấu đã chuẩn bị sẵn. Đây đều là thư từ qua lại giữa Cao đại nhân Cao Bột và các quan viên các nơi của Đại Thịnh trong những năm qua. Trong thư, Cao đại nhân hứa hẹn các loại quan tước, lôi kéo lòng người, từ đại thần nhất phẩm đến tri huyện thất phẩm, mạch lạc rộng lớn, đơn giản là kinh hãi, trong đó thậm chí còn bao gồm không ít quan viên quân sự. Sau khi Đông Cảnh khai chiến, Cao Đại Nhân đã viết thư cho tướng quân Mạnh Khứ Tật, nói rằng chỉ cần hắn gật đầu, sau này sẽ phong cho hắn làm quốc công. Đó là quốc công. Cao Đại Nhân, một thượng thư bộ binh, có tư cách gì để phong cho một quan lớn biên giới làm quốc công? Hắn nói lời này có ý gì, chẳng lẽ là muốn thay thế bệ hạ làm việc của thiên tử? Chương 557, ép cung đảo chính, 3, tâm tư của hắn đáng chết, tâm tư của hắn đáng chết a bệ hạ. Trong lời nói, câu nào cũng không nhắc đến thái tử, nhưng câu nào cũng ám chỉ thái tử. Bệ hạ. Mạnh Khứ Tật vừa bị cắn một miếng, đang tức giận lên tiếng phụ họa, Nghiêm đại nhân nói không sai, thần không lâu trước đây thực sự nhận được một bức thư, nhưng thần tuyệt đối không để ý tới. Cao đại nhân. Hoàng đế Long Khánh trước tiên gọi người, dừng lại vài nhịp thở sau mới cười như không cười nói, ngươi có muốn xem, cũng phong cho trẫm cái chức quan gì không? Bệ hạ, thần tuyệt đối không có lời này, Cao Bột vội vàng giải thích, thần có gan lớn bằng trời, cũng không dám nói ra lời này, Nghiêm đại nhân đã điên rồi, hắn muốn dùng cách vu oan giá họa này, để che đậy sự thật hắn tham ô hối lộ. Năm ngoái, bộ công của bọn hắn chỉ sửa chiến thuyền, đã tiêu tốn hơn 10 triệu lượng bạc. Kết quả cuối cùng chỉ chế tạo được 4 chiếc thuyền, lý do đưa ra là khi ra biển bị chìm. Lần này chìm là 10 chiếc, đây không phải là lời nói dối sao, còn năm kia sửa kênh đào ở Hà Châu, cũng là do bọn họ phụ trách, kết quả sửa chưa đến nửa năm, đã bị một trận lũ cuốn trôi. Còn có án tơ lụa ở phía nam. Nhiều như vậy. Thần giám cá. Bạc trong nhà của Nghiêm đại nhân, chỉ sợ là còn nhiều hơn cả quốc khố của Đại Thịnh triều ta. Ngươi nói bậy. Nghiêm Mậu Hưng không để ý đến văn vẽ, chửi ầm lên trên triều, những gì ngươi nói, mỗi khoản tổn thất đều được ghi chép rõ ràng, đối ứng được. Đúng vậy, đối ứng được, Cao Bột hừ lạnh nói, kiểm tra kho lương thì bị cháy, kiểm tra đất đai thì có người chết, sao có thể không đối ứng được. Cao đại nhân, ngươi đừng có mà nói bậy, đánh trống lảng. Nghiêm Mậu Hưng nhận ra chủ đề bị lệch, vội vàng nói, hôm nay chúng ta đang bàn xem ai là người ám sát mưu nghịch. Phụ hoàng. Bác hoàng tử Tề Vương lên tiếng, nhi thần đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ, hiện nay phụ hoàng và một đám văn võ đại thần đều ở núi Tử Vi, lực lượng phòng thủ chủ yếu có 3, Trấn Đông quân của Mạnh tướng quân, Hổ Bí quân và Kim Ngô vệ. Trong tình huống này, Cao đại nhân lôi kéo Trấn Đông quân của Mạnh tướng quân, ý đồ là gì a? Nếu để Cao đại nhân thành công, hắn ra lệnh một tiếng, chẳng phải là 10 vạn đại quân có thể bao vây núi Tử Vi sao? Trẫm đã hiểu, Hoàng đế Long Khánh mở mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, các ngươi có phải muốn nói, nhi tử của trẫm muốn giết trẫm? Lời này vừa dứt. Dưỡng Tâm Điện đang náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh như tờ. Lời này. Một đám đại thần không dám nói. Phụ hoàng. Lúc này, Tề Vương lên tiếng, thực ra, chuyện này cũng chưa chắc có liên quan trực tiếp đến đại ca, nhi thần và tứ ca, đều tin rằng đại ca tuyệt đối không có ý định mưu nghịch. Đúng đúng đúng, Tần Vương phụ họa, Nghiêm đại nhân, ngài cũng đừng quá kích động, Thái tử Điện Hạ lấy nhân hiếu trị thiên hạ, hắn tuyệt đối không thể làm ra chuyện nghịch thiên lý như vậy. Chỉ là, hắn dừng lại một chút, nhưng dưới trướng của đại ca quản lý quá nhiều người, cho dù Thái tử Điện Hạ không có ý định này, nhưng người dưới trướng hắn chưa chắc đã không có ý định này. Tứ ca nói rất đúng, Tề Vương cùng hắn hát bè, những người này có tâm tư khó lường. Tự mình muốn tiến xa hơn trong triều đình, nên đã giấu giếm Thái tử Điện Hạ mà làm bậy. Nói chính là ngươi, Cao Bột. Nghiêm Mậu Hưng không vòng vo, Cao đại nhân không chỉ muốn làm nội các thủ phụ, thậm chí còn từng say rượu nói rằng muốn Đại Thịnh triều ta khôi phục chế độ tể tướng, hắn muốn làm tể tướng. Chỉ là không ngờ. Hắn lan tử giả tâm đến mức này, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn này, đây không chỉ là mưu nghịch, mà còn khiến Thái tử Điện Hạ rơi vào bất nhân bất nghĩa. Bất trung bất hiếu, thực sự nên ngàn đao băm vằm, cuối cùng lại ngủ mã phanh thây. Hoàng đế Long Khánh nghe lời tố cáo lải nhải, trong tay từ từ lật xem tấu chương buộc tội thượng thư bộ binh Cao Bột, cuối cùng tất cả đều ném ra phía trước, rơi đầy trên mặt đất. Bệ hạ! Bệ hạ bớt giận a! Quần thần lại dập đầu, trán dán chặt xuống mặt đất, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói uy nghiêm hùng hồn, Tử Vi phong thiện. Vốn là chuyện vui hàng đầu của Đại Thịnh triều ta trăm năm qua, sao lại bị các ngươi làm thành ra thế này? Một lúc thì là nhi tử của trẫm muốn giết trẫm, một lúc lại là ái khanh của trẫm muốn giết trẫm, dưới trời này sao lại có nhiều người muốn giết trẫm như vậy? Hay là nói, trẫm thực sự không ra gì? Bệ hạ bớt giận a, thần tuyệt đối không có ý này. Nghiêm Mậu Hưng giải thích, thần chỉ muốn trừ bỏ Giang Ninh, trả lại cho triều đình đại thịnh một bầu trời trong sáng a. Bệ hạ, Cao Bột không cam lòng yếu thế nói, rốt cuộc ai là Giang Ninh, chỉ cần đến nhà tra xét là biết. Hai người mặc dù vẫn đang tranh luận. Nhưng theo lời hoàng đế, giọng nói càng ngày càng nhỏ, không dám nói lớn nữa. Các vị đại nhân, đừng cãi nhau nữa. Thái giám Hoàng Hồng lên tiếng, trong giọng nói có ý cảnh cáo, chuyện hôm nay rốt cuộc thế nào, bệ hạ tự có thánh chỉ, không phải các ngươi nói gì thì là cái đó. Nghiêm Mậu Hưng, Cao Bột lập tức im lặng, chỉ thấy Hoàng đế Long Khánh mặc đạo bào, chậm rãi đứng dậy từ Long ỷ, đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi vào trong điện, thổi cho áo choàng phồng lên, râu tóc bay bay, ông không vội đưa ra kết quả, mà đọc thơ, luyện đắc thân hình tự hạt hình, thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh. Ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Vân tại thanh thiên thủy tại bình. Các ngươi, có người là nước có người là mây. Chương 558, ép cung đảo chính, 4, Giang Ninh, ông vung phất trần, ánh mắt lướt qua người bá quan, tiếp tục nói, Giang Ninh từ đâu đến. Trong mắt trẫm, các ngươi không có Giang Ninh, đều là trung thần, chỉ là làm việc khác nhau mà thôi, ở trên triều tranh tới tranh lui, giống cái gì. Nhi tử của trẫm muốn giết trẫm, trẫm có chết cũng không tin. Cao Bột muốn giết trẫm, trẫm cũng không tin. Bệ hạ, minh giám. Cao Bột quỳ rạp xuống. Nhưng các ngươi nói đúng một điều, Hoàng đế Long Khánh nhìn thái tử không ngừng ho khan, thái tử điện hạ giám quốc nhiều năm, mệt mỏi hỏng cả thân thể, trẫm nghe nói bây giờ mỗi ngày uống thuốc còn nhiều hơn ăn lương thực, không thể tiếp tục như vậy nữa. Từ hôm nay trở đi, thái tử tạm thời không giám quốc nữa. Thái tử gia, ý ngươi thế nào? Tất cả nghe theo phụ hoàng phân phó. Thái tử không có nửa câu phản bác. Một trận triều đình tranh phong. Đến đây, coi như hạ màn, bề ngoài nhìn thấy hoàng đế không trực tiếp định tội cho thái tử là người bị tình nghi lớn nhất trong vụ ám sát lần này, nhưng vẫn lấy đi chức vị giám quốc của hắn, đối với Tần Vương, Tề Vương mà nói, coi như là đại công cáo thành. Trần Tam Thạch đang yên lặng xem kịch, chú ý đến một vấn đề. Mâu thuẫn giữa thái tử và các vị vương gia khác không phải ngày một ngày hai, có hai vị vương gia thậm chí còn bị giam cầm vĩnh viễn, Tần Vương và Tề Vương cũng luôn cúi đầu làm người, mấy năm nay đều trốn trong phong địa không dám về kinh. Mãi đến hai năm gần đây, chính là sau 10 ngày ở Vân Châu. Thế lực của Tần Vương và Tề Vương, trong một đêm trở nên lớn mạnh, có thể nói chuyện trên triều đình, rõ ràng là có người đứng sau thúc đẩy. Người có khả năng này, chỉ sợ là lão hoàng đế. 40 năm trước, Long Khánh tu đạo, chỉ mở tiểu hội trong nội các, gần như không lên triều. 40 năm sau, Long Khánh xuất quan. Nhưng bè phái của thái tử đã lan rộng khắp triều đình, từ đại thần triều đình đến quan nhỏ trong huyện. Giống như Hướng Đình Xuân khi đó, coi như là tầng lớp thấp nhất của một nhánh thái tử. Khả năng khống chế của thái tử đã đạt đến mức này. Nếu thực sự tạo phản thành công, Giang Sơn sẽ không có bất kỳ biến động nào. Sẽ hoàn thành chuyển giao một cách cực kỳ ổn định, Hoàng đế Long Khánh có thể nhìn sao? Ông muốn thu hồi quyền lực, cách tốt nhất tự nhiên là trực tiếp đổi thái tử. Nói trắng ra, giết lừa sau khi hết việc. Nhưng chuyện này, ông sẽ không tự mình ra tay. Vì vậy, Tần Vương và Tề Vương tự nhiên trở thành công cụ tốt nhất để đạt được mục đích. Nhưng mà, vụ ám sát hôm nay vẫn có rất nhiều điểm không hợp lý. Lý Cung không giống như là người do hoàng đế phái đến, tình huống khi đó, chỉ thiếu một chút nữa, là có thể ép hoàng đế ra tay, rõ ràng là thật sự, chưa kể còn chết mấy lão thần và một thất hoàng tử, lão hoàng đế, thực sự tức giận. Ông không gào thét, nhưng mỗi người đều có thể nghe ra được ý tức giận trong giọng điệu của ông. Cũng chính vì vậy, càng không giống như là do Tần Vương, Tề Vương phái ra, nếu bọn họ thực sự dám dùng thủ đoạn thô thiển như vậy. Chỉ sẽ để lại ấn tượng xấu cho hoàng đế, cho dù không có chứng cứ, sau khi thái tử bị lật đổ cũng chưa chắc đến lượt bọn họ. Trên thực tế, loại ấn tượng xấu này, có khả năng cao đã ở trong đầu hoàng đế. Thái tử càng không có khả năng. Hắn mưu đồ cái gì, biết rõ chỉ dựa vào võ thánh không giết được hoàng đế, còn bày ra trò này, vừa lên đã mất chức giám quốc, mưu đồ cái gì? Còn có bên thứ ba. Ai có lợi, người đó có nghi ngờ. Trong đầu Trần Tam Thạch, dần dần hiện ra tên của một người. Thực sự là một chiêu khuấy nước. Báo, cấp báo, một phong chiến báo từ biên giới tầng tầng truyền đến, cuối cùng được thái giám đứng ngoài dưỡng tâm điện trình lên trước Long ỷ. Nói cho bọn họ đi. Hoàng đế Long Khánh nhẹ nhàng quét qua, đưa cho thái giám bên cạnh. Đông Cảnh báo về, Hoàng Hồng đọc, Trảm Đài Minh, người chịu trách nhiệm trấn thủ Ngọc Sơn Phủ ở biên giới Giao Châu, đã khởi binh mưu phản, cùng với quân Khánh Quốc bên trong bên ngoài phối hợp, tập hợp 8 vạn đại quân, chuẩn bị phản công Lăng Châu, đánh thẳng đến núi Tử Vi. Âm âm. Chiến báo này, như một tiếng sét đánh vào người mọi người. Trảm Đài Minh. Người này vốn là một chủ tướng trong Kim Ngô Vệ, sau khi Lăng Châu khai chiến, đã phái hắn đến phía đông làm phó tướng của Mạnh Khứ Tật, để hai người phát huy sở trường. Sau khi chiến sự kết thúc, Trảm Đài Minh chịu trách nhiệm ngồi ở biên giới. Hắn. Sao lại mưu phản? Chuyện này phải làm sao đây? Quần thần lại rơi vào hỗn loạn. Một khi để bọn chúng đánh vào, trong lãnh thổ Lăng Châu sẽ không còn hiểm trở nào để dựa vào, một đường thông suốt, núi Tử Vi nguy rồi. Sao lại như vậy? Trảm Đài Minh tướng quân, vốn là người của Kim Ngô Vệ, lần này hắn lập được công lao, sắp được ban thưởng, sao lại phản quốc vào lúc này? Căn bản không hợp logic. Hiện nay Hoàng Hồng tiếp tục nói, người của hai phủ khác đã ngăn cản bọn chúng, nhưng binh lực không đủ. Hy vọng triều đình ít nhất điều động 2 vạn người đến biên giới tiếp viện. 3 vạn. Đông Cảnh, hiện nay Đại Thịnh có hơn 10 vạn đại quân. Nhưng, đó là phân tán ở các nơi trong 3 châu, vừa mới thu phục 3 châu, mỗi phủ thành quan trọng đều cần một lượng lớn binh mã để duy trì ổn định, trong thời gian ngắn căn bản không thể điều động được, cách nhanh nhất vẫn là trong lãnh thổ Lăng Châu. Mạnh Khứ Tật còn 2 vạn trấn Đông quân, Hổ Bí quân còn 2 vạn. Cộng thêm 5.000 Kim Ngô Vệ và 3.000 Huyền Giáp quân. Đây là địa bàn của Mạnh Khứ Tật. Chương 559, ép cung đảo chính, 5, nói theo lẽ thường, hắn cần phải lập tức mang binh đi trấn áp, bất kể Khánh Quốc đã dùng thủ đoạn và điều kiện gì để dụ dỗ thủ quân của Ngọc Sơn Phủ tạo phản, bên trong rốt cuộc vẫn là tàn quân của Mạnh Khứ Tật, bao gồm 2 phủ khác đang kháng cự cũng đều là thuộc hạ của hắn. Phái Mạnh Khứ Tật lập tức đi tới là cách tốt nhất. Nhưng nếu vậy, sẽ tạo thành một cục diện. Núi Tử Vi. Chỉ còn lại Hổ Bí quân của Thái tử. Như vậy, thực sự trở thành thiên hạ của Thái tử. Nếu nói trước đó vẫn có quan viên cho rằng Thái tử tạo phản là chuyện vô căn cứ, thì vào lúc này, càng ngày càng có nhiều người tin tưởng. Trảm Đài Minh xuất thân từ Kim Ngô Vệ ở Kinh Thành. Cũng chính là nói, Thái tử có cơ hội mua chuộc hắn, sau đó tự mình bịa ra màn kịch trước mắt. Mục đích chính là điều động hết trấn Đông quân. Chuyện này phải làm sao đây? Nên phái ai đi? Thượng thư bộ binh Cao Bột đề nghị, tự nhiên là phái Mạnh tướng quân đi là thích hợp nhất, bệ hạ, thần nguyện ý đi. Mạnh Khứ Tật chắp tay, thần không biết vì sao Trảm tướng quân lại làm như vậy, nhưng trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ, hơn nữa người hắn dùng cũng đều là thuộc hạ của thần, nếu thần đi, hẳn là có thể nhanh chóng bình ổn được loạn chiến này. Tuyệt đối không thể. Nghiêm Mậu Hưng vội vàng bác bỏ, bệ hạ, thần cho rằng, vẫn nên phái Phạm Thiên Phát Phạm tướng quân, dẫn theo Hổ Bí quân đi thì thích hợp hơn. Thần phụ ý. Các võ quan nhao nhao tán thành, ai cũng nhìn ra được, sau chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể đơn thuần để Hổ Bí quân ở lại núi Tử Vi. Phạm Thiên Phát. Hoàng đế Long Khánh trầm giọng nói, ngươi có nguyện ý đi không? Thần nguyện ý đi. Phạm Thiên Phát chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ bình ổn phản loạn với tốc độ nhanh nhất, không phụ sự phó thác. Bệ hạ nội các thủ phụ Nghiêm Lương, nói ra câu đầu tiên trong buổi triều hội này, lão thần cho rằng, bệ hạ nên dời giá hồi kinh, hoãn ngày phong thiền ở núi Tử Vi, đợi 1 năm sau khi tình hình Đông Cảnh hoàn toàn ổn định cũng không muộn. Đúng vậy, đúng vậy. Quần thần phụ họa. Bệ hạ, ngài là thân thể ngàn vàng, tuyệt đối không thể ở lại đây mạo hiểm. Trẫm không đi đâu cả, trẫm sẽ ở trong Tử Vi hành cung này chờ đợi, đại điển phong thiền cũng không được phép trì hoãn nửa ngày. Hoàng đế Long Khánh đứng dậy, phất tay áo rời đi. Một lát sau, Hoàng Hồng trở lại, truyền khẩu dụ của Hoàng đế. Hôm nay những người Huyền Giáp quân và Hổ Bí quân chịu trách nhiệm canh giữ Sơn Môn, tất cả đều chém đầu thì chúng, ra lệnh cho Hoài Viễn tướng quân Trần Tam Thạch, dẫn theo Huyền Giáp quân phụ trách công tác phòng vệ núi Tử Vi sau đó. Phối hợp với An Đông Hầu Mạnh Khứ Tật tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm ra nơi ẩn náu của Đường Vương Lý Cung, không được để xảy ra bất kỳ bất ngờ nào nữa. Triều hồi kết thúc, thần, lĩnh mệnh. Trần Tam Thạch chắp tay. Triều hồi kết thúc. Quân thần lần lượt rời đi trong tiếng xì xào bàn tán. Hôm nay chuyện này, có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Đầu tiên là có người mưu phản giết vua, sau đó là Trảm Đài Minh tạo phản, rõ ràng là một ngày, nhưng đối với quần thần lại giống như một năm dài đằng đẵng. Bề ngoài, Thái tử Điện Hạ không bị trừng phạt. Nhưng trên thực tế, mất đi chức giám quốc, không được tham gia chính sự, không đến hai năm, thế lực tích lũy nhiều năm dưới trướng sẽ bị các hoàng tử khác chia cắt sạch sẽ. Ngôi vị Thái tử cũng sẽ trở nên lung lay. Thái tử còn tạo phản nữa không? Trần Tam Thạch thầm nghĩ, hắn còn đang chờ thiên hạ đại loạn, sau đó nghĩ cách lấy đi bảo vật trong đầm sâu. Đại ca. Thập nhị hoàng tử Tào Chi mặc phi ngư phục, thắt đao thêu hoa ở thắt lưng chạy đến, hắn lấy ra một lọ sứ đầy bảo dược trị thương. Đại ca, hôm nay hộ giá tiểu đệ thấy ngươi bị thương, tình hình thế nào, có nghiêm trọng không? Ra mắt điện hạ, thần không sao. Trần Tam Thạch cúi người hành lễ. Đại ca, ngươi xem, lại cái này. Tào Chi ôm vai hắn, đã nói rồi, người một nhà, không cần khách khí như vậy, điện hạ, thần còn có việc, xin phép cáo từ trước. Trần Tam Thạch không nói nhiều, tìm cớ rời đi. Đại ca, ngươi cầm thuốc đi này. Tào Chi không gọi được đối phương cũng không tức giận, chỉ cười cười thu thuốc lại, lại lấy một nắm đậu phộng bỏ vào miệng từ từ nhai. Điện hạ. Cẩm y vệ Trương Chiêu chạy đến, mấy cái đinh trong Nam Trấn Phủ Ti đều chết rồi. Chết mấy lão già, có một nửa chắc là cũng có thể thay bằng người của chúng ta, chỉ là đáng tiếc số còn lại quá khó xử lý. Thất ca à thất ca, Tào Chi nhai đậu phộng, nhìn thái giám ở xa xa đang quét dọn vết máu, ngươi nói xem, đệ đệ ta chỉ có một chức vụ bảo mệnh này, ngươi còn luôn muốn cướp đi, khổ như vậy sao? Tiếp theo thái tử sẽ làm gì? Ngay cả hổ bí quân cũng bị điều đi, đợi đến khi trận này đánh xong, chỉ sợ lớn nhỏ bên trong cũng bị thanh tẩy, đến lúc đó. Thái tử gia sẽ thực sự không còn cơ hội xoay người. Hắn thực sự định chờ chết như vậy sao? Trần Tam Thạch không tin, kế hoạch chuẩn bị nhiều năm như vậy, chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà phá hủy. Hắn cũng không rảnh rỗi. Đêm hôm đó, đã biến thành Trương Lại Tử, đến miếu Sơn Thần. Không lâu sau. Trương Đại Hiệp. Bóng dáng của Tào Phàm xuất hiện, hắn vội vàng tiến lên, Trương Đại Hiệp, ngươi đến đúng lúc lắm. Kế hoạch có thay đổi, chúng ta chuẩn bị hành động trước khi phong thiện ở núi Tử Vi, đêm nay sẽ bàn chuyện lớn, Trương Đại Hiệp mau mau theo ta đi, Đại Hiệp ta đã nói rồi Trần Tam Thạch kéo dài giọng, sẽ giúp các ngươi sao? Chương 560, ép cung đảo chính, 6, Trương Đại Hiệp, ngươi cái này. Tào Phàm nhất thời nghẹn lời. Sau lưng hắn, trên mặt Vân Tiêu Tử và Lăng Hư Tử lộ ra sát ý. Ha ha, Trần Tam Thạch lạnh lùng cười, đùa các ngươi thôi, dẫn đường đi. Hắn nói thế nào cũng đã nhận nhiều đồ của người ta như vậy, nếu lại không đồng ý thì thực sự có chút không nói nổi, hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến việc sau này có lấy được bảo vật trong đầm sâu hay không, tự nhiên là phải qua xem. Biết ngay Trương Đại Hiệp là người giữ chữ tín. Tào Phàm mừng rỡ, thậm chí còn hạ thấp tư thái, cung kính mời đối phương đi trước. Bọn họ lặng lẽ đi trong đêm, cuối cùng rời khỏi Thái Hồ Phủ, đến một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành, trong đại điện tối tăm. Trước tượng thần đổ nát, mấy ngọn nến liên tục lay động, phát ra ánh sáng yếu ớt. Ở đây, Trần Tam Thạch gặp được vài người quen. Phạm Thiên Phát, Thôi Tòng Nghĩa, bốn thái giám, vài cẩm y vệ, cộng thêm mấy tướng quân Kim Ngô vệ. Cộng lại, có tới hơn 20 người. Hầu như, mỗi cơ quan đều có người của thái tử, thực sự là đinh đóng cọc sắt khắp triều đình. Thực sự đáng chết, Phạm Thiên Phát không nhịn được chửi bới, kế sách của chúng ta. Vốn là vạn vô nhất thất, ai ngờ hôm nay giữa đường lại xuất hiện một Lý Cung, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Tứ thúc, bác thúc bọn họ hoàn toàn điên rồi, vậy mà lại ra tay độc ác như vậy. Tào Phàm nhíu mày, một khi bọn họ bị lộ, bản thân cũng sẽ xong luôn. Đúng vậy. Thôi Tòng Nghĩa nói theo, cho dù không bị lộ, chỉ sợ trong lòng bệ hạ cũng sẽ có nghi ngờ, đối với tương lai của bọn họ cũng không có lợi ích gì, chỉ là không biết. Tào Phàm nói, Lý Cung bọn họ lấy ở đâu ra, khi đó ta đi theo Mạnh đại soái truy kích, thực sự là đang đi thì biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Hôm nay không phải cũng giống vậy sao? Phạm Thiên Phát nheo mắt, hai võ thánh đi truy kích cũng không đuổi kịp, thôi, thời điểm quyết định thắng thua đã đến. Quyết định thắng thua,

Mạnh tướng quân đại nghĩa. Phạm Thiên Phát nói, khi đó toàn bộ Vân Châu đều quá mức quỷ dị, người trấn thủ An Định Phủ, Hằng Khang Phủ đột nhiên đầu hàng, đều là có người đứng sau chỉ huy. Khi đó Điện Hạ muốn điều tra, nhưng điều tra đến cuối cùng. A-di-đà Phật. Hòa thượng áo đen lên tiếng, người đã đến đủ, tiếp theo, chính là lúc nói chuyện chính sự rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.